Chương 634, Họa giả xịt. Căn cứ cờ NTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc, tại cái này hoàn toàn xa lạ, đồng thời để Đoá Nhi cảm thấy sâu sắc bất an hoàn cảnh bên trong. Lạc Ninh mỗi một lần hành động đều cần phải cẩn thận hơn, càng cẩn thận bái đủ đã mất đi chạy chối chết pháp môn vậy liền đại biểu cho gặp được nguy hiểm nhất định phải trực diện, cho nên Lạc Ninh chỉ có thể tận khả năng lựa chọn sớm tránh đi phong hiểm, mà không phải như quá khứ như thế ỷ vào tệ lẽ hoặc tiện lợi đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cùng tinh thần mạo hiểm, hắn ra chút gì bên ngoài ngược lại không quan trọng, chỉ là không muốn liên lụy đồng bọn của mình. Không chỉ là gì cả hoặc là cả rèn, hắn còn rất nhiều tổ kẹ mẩn đều là cùng hắn đồng sinh cộng tử. Có lẽ là thời gian đã đến giữa trưa, chung quanh sương mù đã bắt đầu chút trở thành nhạt. Cứ như vậy, vùng rừng rậm này diện mục thật sự QNZ rõ ràng không ít, khắp nơi có thể thấy được đều là số người mới có thể ôm tới che trời cự mục. Bọn chúng lan tràn mà ra bộ rễ chiếm đoạt toàn bộ mặt đất, mở rộng đi ra không có la cây thân cảnh quái dị vặn vẹo lên. Chỉ một chút ngoan cường cỏ dại cùng quyết loại mới có thể dưới tảng cây sinh tồn. Bởi vì sương mù che cản ánh nắng làm cho chúng nó không cách nào tiến hành quang hợp tác dụng, cho nên những thực vật này rõ ràng đều mang một tia hôi bại sắc thái, cùng đỉnh đầu lục giạt rào hình thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Trên mặt đất đều là dính trượt cỏ xì dê, thân cây dê cây bên trên mọc đầy nhiều loại khuẩn, khuẩn chính là khó gặp mỹ vị chân tu. Mà xanh xanh đỏ đỏ tuyệt đối là vô giải độc dược. Trong đội ngũ ngốc manh đảm đương kiêm chức đầu bếp nữ gì cả 10 phần thành tín hái một chu tờ có thể dùng ăn mỹ vị cây nấm xem như dự trữ nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, như nở dê cao y na y nhìn liền nhan sắc tiên diễm đẹp mắt cây nấm hoặc là loài nấm, gì cả rất cẩn thận tránh đi. Tại giã ngoại, mỹ lệ sự vụ thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Nơi này mọc ra thật là nhiều cây nấm đấy. Bài đủ từ mơ mơ hồ hồ trong sương mù dày đặc nhìn lại, chung quanh một phiến khu vực đều là loại này loài nấm thiên đường. Dì cả vui vẻ hái đồng thời, còn hạ biết xoa xoa mình chân bóng vô cùng mồ hôi chán. Nơi này khí hậu nóng ướt, vết chân hiếm thấy, cho dù là một chút bộ kẹ mẩn cu nở dê không quá vào xem nơi này, cho nên cây nấm dạng này loài nấm dáng dấp điên cuồng cũng là hợp tình lý. Cả rèn làm ra phi thường chính xác giải thích. Âu ngay tại gì cả xoay người từ một mảnh nhỏ hát sắc đất màu mỡ phía trên ngắt lấy khối lớn nấm thông thời điểm, ghé vào Lạc Ninh quăng lên, một mực dùng mình siêu năng lực quét mặt dò đường lạ thì A đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo kêu to, ngay sau đó Đoá Nhi cũng giống là cảm giác được cái gì, bắt đầu ngưng thần. Sau đó, phía trước trong sương mù dày đặc truyền đến cả rèn dùng để cảnh giới mỉ tở tì hệ nạ cảnh cáo tiếng gầm. Liền tranh thủ gì cả kéo, từ bỏ sắp tới tay nấm thông. Lạc Ninh híp mắt ngắm nhìn phía trước cho thấy xa xa mỏng manh trong sương mù, bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt hiện ra một đám xanh xanh đỏ đỏ cự cây nấm lớn, trong đó còn răng rắc ma sát kéo kìm tiếng vang truyền ra. Họa giặt cùng họa giả xịt tộc đàn nhìn xem buông lỏng cự cây nấm lớn cùng quanh mình hết thảy, cả rèn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Họa giả xịt không chỉ là lớn lên giống một cái cự đại cây nấm, bọn chúng trồng loại cây nấm cũng là tự nhiên tuyệt hảo dược liệu. Bọn chúng phóng ra bảo tử càng là khó gặp cường hiệu dược liệu. Cho nên vừa nhìn thấy bọn chúng liền đại biểu liền không ít thu hoạch. Thế nhưng là lần này đột ngột nhìn thấy nhóm lớn họa giả xịt ở phía xa răng rắc lấy mình kéo kìm, lại chỉ là để Lạc Ninh chút khó chịu. Dù sao nơi này không phải hắn sân nhà, mà là đối phương địa bàn đột nhiên đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực, đối ở trước mắt đây hết thảy Lạc Ninh đều là mang theo 10 phần cảnh giác. Đặc biệt là họa giả xịt nhìn như vậy có chút quỷ dị bổ kẹ mẩn bầy Lạc Ninh, chúng ta nhanh lên rời đi trông thấy cách đó không xa bổ kẹ mẩn, gì cả chút sợ hãi rụt rụt thân thể. Họa giả xịt đối với gì cả tới nói, là thật bóng ma tâm lý có thể nói là gì cả tuổi thơ bóng ma cũng không đủ. Loại này bổ kẹ mẩn nhưng thật ra là rất quỷ dị. Cùng bùn bạ xòa nhất hệ điểm cùng loại, họa giả xịt nhất hệ cũng là loại kia ở trên lưng ủng thực vật bổ kẹ mẩn. Thế nhưng là cùng bùn bạ xòa nhất hệ loại kia thực vật thuộc về thân thể một bộ phận quan hệ đến so, họa giả xịt nhất hệ cùng phía sau cây nấm quan hệ thì liền lộ ra điểm không tốt lắm. Tại họa giặt lúc bọn chúng coi như bình thường, phía sau cây nấm chỉ là hấp thu hoặc là nói là cướp đoạt thân thể dinh dưỡng sinh trưởng. Bọn chúng thích nhất từ thụ bộ dễ hấp thụ chất lỏng cùng tinh hoa xúc tiến cong lên cây nấm nhanh chóng lớn lên, mà mình lại phát dục tương đối chậm chạp. Loại này cây nấm ủng cực cao. Cực mạnh dược dụng giá trị, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ. Mà khi phía sau cây nấm trở nên cũng đủ lớn thời điểm họa giặt liền sẽ tiến hóa làm họa giả xịt. Đến lúc đó tương đối không hài hòa sự tình liền xuất hiện. Tiến hóa làm họa giả xịt về sau, côn trùng bộ phận trí liền sẽ trở nên rất yếu ớt đồng thời không quan trọng gì. Phía sau cái kia so bản thể còn muốn to lớn cây nấm trí bắt đầu khu động côn trùng thân thể di động. Phía sau cây nấm bắt đầu thay thế côn trùng bộ phận tiến hành thi. Họa giả xịt so với họa giặt càng ưa thích âm ú ẩm ướt hoàn cảnh, đây không phải côn trùng nguyện mà là cây nấm yêu thích. Họa giả xịt sẽ bắt đầu không ngừng phóng thích độc bào tử, đây cũng không phải là côn trùng chí mà là cây nấm mệnh lệnh. Thành quần kết đội họa giả xịt sẽ thụ cây nấm khu động hội tụ vào một chỗ hấp thụ đại thụ dê cây dinh dưỡng, thẳng đến đem cây cối biến thành khô cạn tuổi mới có thể chuyển di mục tiêu. Bọn chúng sẽ càng không ngừng tiến hành loại hành vi này chỉ vì để phía sau cây nấm trở nên càng lớn sau đó, thẳng đến đem cây nấm phía dưới trùng thể hoàn toàn hấp thu. Loại này cây nấm tại chết đi đồng thời, cũng sẽ đem mình đời kế tiếp cây nấm đóng quân tiến vào chết đi trùng thể bên trong trứng trùng bên. Trong, sau đó liền lại là một cái họa giặt cùng hai đóa màu đỏ tiểu ma cô xuất hiện tại bộ kẹ đẹp giới thiệu bên trong. Họa giả xin hình dung là như vậy. Họa giả xin, cây nấm bộ kẹ mẩn. Dựa theo trở nên so trùng thân thể còn muốn lớn cây nấm trí di động, ưa thích ở mức địa phương. Một mực bị không ngừng hấp thụ tinh hoa, đã không phải là trùng mà là cong lên cây nấm tại thi. Từ trùng trên thân ép khô dinh dưỡng về sau, cong lên cây nấm sẽ đem bảo tử trồng ở trùng trứng bên trên. Tại dân gian, lưu truyền rất nhiều liên quan tới họa giả xịt đô thị truyền thuyết, mà đáng sợ nhất một loại liền là họa giả xịt bảo tử đồng dạng có thể khống chế nhân loại. Khiến cho bọn hắn biến thành chỉ biết là thu lấy dinh dưỡng cùng ăn thịt cương thi tình huống chân thật Lạc Ninh không biết. Bất quá họa giả xịt bảo tử độc tính mặc dù rất mạnh, nhưng là hiện đại y học đã hoàn toàn có thể giải độc. Huấn luyện gia đều sẽ chuẩn bị thuốc giải độc liền có thể giải quyết tốt đẹp, thậm chí là thuốc trị. Thương cũng áp chế khu trừ tác dụng. Bất quá tại gì cả niên đại đó, vạn nhất bị họa giả xịt bảo tử lây nhiễm, chỉ sợ sẽ là tử vong một đường. Họa giả xịt bào tử cảm nhiễm nhân loại, sau khi chết con mắt là cùng họa giả xịt dưới thân cái kia trùng thể giống nhau như lúc, đều là loại kia hoàn toàn màu xám trắng ánh mắt đáng sợ.